Kinh Update, chương 65, C65, gặp lại phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách tân lục địa Radecker, nơi mà nhân vật chính chúng ta được sinh ra, hướng về phía đông vượt qua biển cuồng bão Baskeda, là lục địa có diện tích lớn nhất lục địa nguyên thủy Iskarno. Gọi đây là lục địa nguyên thủy là bởi vì nơi này được coi là cái nôi của tất cả sự sống trên thế giới này, nơi mà năm vị thần chân chính sáng tạo ra thế giới hiện giờ, mà cũng là lục địa lớn nhất, chiếm gần 23 tất cả vùng đất liền. Nơi này các tộc loài sống san sát, rất nhiều vương quốc hay tiểu vương quốc sống cạnh nhau, nhưng thống trị hơn cả là ba đế quốc của ba tộc. Phía bắc, đế quốc thú nhân Philzad do Hắc Hoàng đế Karena Solomon đứng đầu. Phía đông, đế quốc tinh linh Sania do Nữ Hoàng tinh linh Vương Saniathim đứng đầu. Và phía tây, đế quốc nhân loại Gustave do Hoàng đế máu Baraka Vladimir đứng đầu. Cả ba đế quốc này thêm cả đế quốc Red ở lục địa Radecker và quỷ quốc của quỷ vương Fregela là năm con quái vật khổng lồ tồn tại ở trên thế giới này, bên cạnh đó là năm giáo hội chính thần cũng có sức ảnh hưởng không kém. Mà ở Iskarno cả ba tồn tại hình thành thế chân và kiềm hãm lẫn nhau, nhưng gần đây liên tiếp những quốc gia nhỏ hơn phụ thuộc họ lại dấy lên chiến tranh không ngừng, tuy chỉ là những tiểu vương quốc phụ thuộc nhưng sức ảnh hưởng của nó lại làm ba gã khổng lồ bắt đầu dục dịch, tuy chưa nói sẽ xảy ra chiến tranh toàn diện nhưng ma sát nhỏ thì không thể thiếu. Ở một khu rừng cách biên giới đế quốc Gustave 20 km, một hàng chiếc xe ngựa xa hoa kéo đôi nhau hàng dài chậm chậm di chuyển trong màn đêm đen, xung quanh họ khoảng tầm hơn 200 người bao bọc xong quanh chiếc xe này, mỗi người họ đều mang trên mình bộ giáp trụ đỏ thẫm nhưng không kém phần tinh tế, trước ngực có chạm trổ hình ảnh cự long cùng thanh kiếm máu, khuôn mặt họ ẩn sau lớp giáp trụ hiện lên vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, cả người họ ẩn ẩn hiện lên sự khát máu cùng áp lực, có thể đoán đây chính là một đội hiệp sĩ mạnh mẽ. Phía trên cũng không thiếu ma pháp sư đứng ở trên bầu trời dò xét xung quanh. Tất cả hình thành một lớp bảo vệ mạnh mẽ gần như không thể cản phá, từ đó ta cũng biết người được bảo vệ trong những chiếc xe ngựa đó không tầm thường. Xin công chúa đừng làm khó thần nữa, thần không thể để ngài ở một mình được, đức vua đã nói rồi công chúa, mà xảy ra chuyện gì thì đầu thần cũng khó giữ. Trong chiếc xe ngựa xa hoa dẫn đầu một cô gái mang trên mình bộ trang phục kỵ sĩ đỏ thẫm có những họa tiết chạm trổ công phu, nhưng khuôn mặt đầy vẻ khó xử hướng ánh mắt tội nghiệp về trước mặt nơi mà có một gái tầm 15-16 tuổi trước mặt không ngừng đau khổ nói. Xin công chúa đừng làm khó thần, việc ngài trốn đi đã bị đức vua biết, bệ hạ đã hạ lệnh cho thần đưa ngài về, nên bây giờ thần cũng không thể đưa ngài đi vui chơi được, thần cũng không muốn gây ra lỗi lầm như hồi còn ở đế quốc Red đâu. Hừ, ta không biết, ta chỉ biết là chính ngươi đã hứa đưa ta đi dạo chơi, như vậy là đủ rồi, còn việc cha ta sẽ xử lý được, ngươi không cần lo Etuina. Cô bé 15-16 tuổi lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần tức giận, nhưng ánh mắt cô bé lại sáng lấp lánh, khóe môi khẽ cong lên rất tinh nghịch, dường như là âm mưu của mình đã đạt được, mà cô gái tên Etuina lại cười khổ trong lòng, ánh mắt tội nghiệp hướng cô bé mặc lễ phục xa hoa quý giá kia nói. Nhưng cái đấy là do người lừa. Etuina, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chưa nói hết lời cô đã gặp ánh mắt ngập nước như sắp khóc cùng với giọng nói u oán của cô bé kia. Chấm, ta ngoan như vậy, ngươi lại bảo ta lừa gạt ngươi ư, hích hích. Đến giờ thì cô gái tên Etuina thì đành bất lực giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, giọng nói mang theo sự bất lực. Chấm, được rồi, thần thua, thần sẽ dẫn công chúa đi là được chứ gì hai. Etuina, cô bé 15-16 tuổi đó nghe thấy vậy ánh mắt hơi lấp lánh như sắp khóc lại bất chợt sáng lên, giọng nói u oán lại chuyển thành vui vẻ. Chấm, là ngươi nói đó, kỵ sĩ trưởng Etuina Etuot, người kỵ sĩ cao quý luôn nói lời là phải giữ lời, phu phu phu. Đến bây giờ Etuina mới biết mình bị lừa nhưng không thể không đồng ý, thầm cảm thán trí thông minh cùng khuôn mặt giống thiên thần của công chúa Lucia đúng là sát thương chí mạng mà. Chấm, vâng vâng, là thần nói, thần sẽ giữ lời. Etuina, nhưng khi Etuina nói chuyện với công chúa với thái độ chịu thua thì khuôn mặt cô bỗng hơi co lại, dường như nhận được tin tức không tốt, nét đau khổ trên mặt cô hơi biến đổi chuyển sang sự nghiêm túc trầm trọng nhưng ngay sau đó đã nhanh trở lại bình thường. Nhưng cô công chúa Lucia tinh nghịch này sao lại không nhận ra biến hóa chứ, cô bé hơi thu nụ cười giọng nói lại dường như có vẻ tùy ý hỏi. Chấm, có chuyện gì sao Etuina? Lucia, nghe được câu hỏi của công chúa, sự biến đổi sắc mặt nhanh chóng thay đổi, cô hơi trầm ngâm nói. Không có gì thưa công chúa, mà cũng khuya rồi, thần xin phép lui không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Etuina, ngươi lui ra đi. Lucia, khi ra khỏi xe ngựa của công chúa, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, miệng cô thì thầm gì đó, vài giây sau một người đàn ông trung niên khoác lên mình bộ đồ pháp sư từ trên không trung hạ xuống. Ông ta quỳ một chân xuống, hơi trầm giọng nói. Anderson Martin thuộc quân đội hoàng gia kính chào ngài kỵ sĩ trưởng hoàng gia. Anderson, đứng lên đi, nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Edwina, người đàn ông trung niên hơi khom người thấp giọng lẩm bẩm, một sinh vật giống như rơi nhưng lại to lớn gấp 3-4 lần, có một bộ vuốt và răng sắc nhọn, trên ánh mắt tỏa ra vẻ hung ác. Người đàn ông trung niên kia lại lấy ra một quả cầu trắng, hơi hướng nó đến phần đầu của con rơi kia, và rồi quả cầu đó hơi sáng lên, hắn phất tay ý bảo con rơi đó bay đi rồi cung kính cầm chiếc quả cầu đó đưa cho Edwina. Cầm trên tay quả cầu trắng xám, cô hơi truyền ma lực vào, cùng lúc đó những hình ảnh liên tiếp lóe lên trên mặt cầu, trên đó là hình ảnh một đàn ma thú từ Goblin, Zombie, Skeleton đến Golem hay Orc đám Orc Moon, cùng đó thấp thoáng vài đầu Minotaur, từ cấp thấp nhất đến cấp cao đều có chúng tạo nên một đàn hỗn hợp với số lượng rất nhiều đích mà chỗ nơi Edwina là nơi bọn chúng sẽ đi qua. Khuôn mặt cô hơi trầm trọng, nếu cô không nhầm ánh mắt của bọn quái vật kia đều tỏ vẻ khát máu hung lệ dường như sự cuồng bạo của cả bọn chúng đều được kích phát bởi thứ gì đó, thứ mà cô chưa thể biết. Nhanh, lập tức thông báo phó kỵ sĩ hoàng gia Gistin Smith bảo hắn tăng tốc di chuyển cùng nâng cao cảnh giác cùng lúc đó người nếu thấy việc gì không ổn nhớ bắn tín hiệu cầu cứu lên cao chắc chắn với khoảng cách này bọn họ trên tường thành sẽ nhìn thấy. Edwina, vâng thưa ngài trưởng kỵ sĩ hoàng gia. Anderson, dứt lời tên ma pháp sư đó dùng ma pháp của mình di chuyển nhanh chóng lên phía trước đội xe ngựa. Phân phó xong mọi chuyện Edwina cưỡi trên con ngựa trắng đi bên cạnh chiếc xe ngựa của công chúa hơi trầm ngâm dường như suy nghĩ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó cả đoàn quân đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu những binh lính đều lấy ra chiếc khiên của mình ánh mắt sắc lạng chăm chú nhìn vào khu rừng đen kịt im ắng phía trước. Tiếng bước chân, tiếng giáp trụ vang lên những tiếng lang làng, tiếng vó ngựa, dường như đều vang lên dồn dập và rồi. Một gốc cây đại thụ không biết bị lực lượng nào tác động đổ xuống chặn mất đường đi của cả đoàn. Vị phó kỵ sĩ trưởng Gistin Smith khuôn mặt bình tĩnh ra hiệu cho tất cả dừng lại, ông rút kiếm ra, giọng nói trầm mang theo uy nghiêm của ông vang lên. Tất cả vào trạng thái chiến đấu. Gistin, những người kỵ sĩ tinh nhuệ này nhanh chóng hình thành lớp bảo vệ xung quanh xe ngựa từng người rút kiếm của mình ra tiếng kim loại vang lên dường như báo hiệu một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra. Cùng lúc đó trên không trung, khoảng hơn 20 pháp sư hình thành vòng tròn mà vị Anderson làm chủ đạo bắt đầu niệm chú. Quang minh thần vĩ đại, xin người hãy ban phước lành cho những tín đồ thành kính của người chống lại những thứ dơ bẩn, để quang minh sẽ bao phủ thế giới này. Celestial Blessing, Thánh thần chúc phúc, những âm thanh niệm chú trở nên hư ảo đầy thần thánh mang lại sự bình yên cùng dũng khí, những vòng ma pháp đan xen nhau hình thành phía trên cả đoàn hộ tống, nó không ngừng lớn mạnh tỏa sáng giữa đêm đen vô tận. Thánh thần chúc phúc, ma pháp cao cấp thuộc giáo hội ánh sáng, hình thành lớp bảo hộ cùng với sự hồi phục vượt trội tăng cường sát thương với sinh vật bất tử tà ác. Cùng lúc đó một ma pháp hư ảnh khổng lồ tỏa sáng thần thánh dần từ trên bầu trời tăm tối hình thành và bao phủ tất cả đoàn người, hình thành một lớp màng trắng tinh khiết nhàn nhạt bao trùm cùng đó tất cả đều được bắp cường hóa. Mà đám ma thú vốn đang di chuyển chậm rãi dường như cả bọn chúng bị cái gì đó chọc giận, những con mắt nay đã trở nên lăng lệ không phân biệt trước sau rít gào phóng về hướng những kỵ sĩ. Vù, oanh, cùng lúc đó những ma pháp chẳng chịt từ mọi hướng bắn về đội kỵ sĩ. Sẵn sàng chiến đấu, Gistin, cách chương.